Lớp trưởng tôi là người mèo. Chương 19, Tiểu Kỳ gặp sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô liêm sỉ, chị vì câu nói đó mà tức giận. Cánh tay không tự chủ mà giơ lên định thưởng cho Phong một tán, nhưng nhanh chóng cậu đã nắm được và càng dùng sức nắm chặt. Á, chị không nhịn nổi mà la lên. Này nhóc, chỉ là hiểu lầm thôi. Bỗng có một âm thanh trầm ấm vang lên ở sau lưng. Phong cũng vì thế mà buông cánh tay đi. Thấy người thanh niên đang tiến về phía mình. Chị nhanh chóng chạy tới. Ôm chầm vào người đó nũng nịu. Đau quá chồng ơi. Ai biểu em chọc nhầm ổ kiến lửa làm chi? Hứ, thế ai biểu em phải làm thế này? Nhưng em làm hơi quá rồi đấy. Không sợ anh ghen à, mặc anh. Em có Tiểu Kỳ rồi. Không thèm anh nữa. Thật sao? Vậy anh phải cưới bé Kỳ mới được. Anh dám, em ly dị anh đi rồi xem. Anh, chứng kiến hai vợ chồng đấu võ mồm thực nhàm chán. Đến lúc không thể chịu nổi. Cậu lên tiếng, hai người, cứ tự nhiên đi, nói rồi toan bỏ đi. Ý, thấy cậu định bỏ đi. Hai vợ chồng lại nhanh chóng níu lại. Đùa tí thôi mà, chị Ngọc phân bua. Đúng rồi là hiểu lầm. Vậy hai người muốn gì? Phong nhíu mày hỏi lại. Xem bạn trai của bé Kỳ, đến lượt anh Khang ra tay. Không phải, thôi, anh hiểu mà, rồi ra dấu cho chị Ngọc tránh mặt. Đàn ông con trai với nhau, nếu thích thì cứ nói. Anh thân với bé Kỳ lắm, có gì anh làm mai cho. Không cần, vậy sao, thế mà anh lại thấy hai đứa rất xứng đôi đấy. Phong vẫn im lặng, cậu thật không có hứng thú với đề tài này. Thấy vậy anh Khang tiếp tục nói. Nghe nói Tiểu Kỳ đã nắm tay em hả? Câu hỏi này làm cho Phong chút đỏ mặt mà anh thì càng đắc ý mà tiếp tục trêu chọc. Hình như là lần đầu tiên bé Kỳ nắm tay con trai đấy nha. Rồi xoa xoa bàn tay. Phụng phịu, đến anh mà cũng không có cơ hội nữa là. Lần đầu nắm tay, nhưng vẻ mặt lúc đó chẳng thấy chút gì là ngượng cả. Vậy hôm ở nhà Kỳ chính là, thấy bộ mặt đỏ như trái cà chua của cậu. Anh cố nén cười, mặc dù những lời anh nói là thật nhưng có cần phải đỏ mặt đến thế không? Có vẻ cá đã cắn môi, đã vậy mình càng phải thừa dịp này mà tiến tới. Liền đó anh xả một chào kể về Kỳ. Có cái thật nhưng cũng có cái anh thêm mắm dậm muối đại loại như nhìn vẻ ngoài khó gần nhưng thực ra Kỳ rất tốt. Nhìn cái nhà bé tí thôi nhưng mẹ cô là chủ mấy nhà hàng. Khách sạn còn cô thì làm chủ trung tâm thể dục thể thao Tatani nhưng nghề tay trái là nhận đơn hàng từ trên mạng để làm. Rồi cả chuyện hai người gặp nhau ra sao? Kể về quan hệ của Kỳ với vợ mình. Và dĩ nhiên bỏ qua chuyện với mình. Có thể nói là chuyện kể hoài không hết nhưng có một điều khiến cậu phải suy nghĩ mãi đó chính là cậu với Tiểu Kỳ giống nhau. Rất cô độc, trở về trận đấu. Khi Tiểu Kỳ nhìn thấy hành vi không mấy lành mạnh của cô bạn đó, Tiểu Kỳ lẩm nhẩm điều gì đó rồi đột nhiên một điều kỳ lạ diễn ra. Mọi người như hóa tượng mà đứng bất động. 1, 2, 3, khi khẳng định không có một ai cử động, Tiểu Kỳ mới từ từ ngồi dậy, tiến về phía ba, pho tượng, đang tranh bóng kia. Lúc này, Như và một thành viên đội bạn đang tư thế tranh bóng còn một người đang ở tư thế vô cùng xấu. Mắt hướng về phần dưới của Như mà bàn tay lúc này tay đang trong không trung nhằm vào chiếc quần thể thao mà kéo. Nếu Tiểu Kỳ không kịp cho mọi người dừng lại và nếu chuyện này diễn ra thì mặt mũi của Như không biết để đâu và chắc hẳn là rất sốc. Không do dự, cô bước lại gần và dịch chuyển cô bạn đó quay về hướng của đồng đội mình nhưng vẫn nhân từ mà đặt bàn tay xấu kia áp sát người bản thân. Ít ra thì khi mọi chuyện trở lại như thường thì cũng không quá xấu. Thu xếp mọi chuyện xong xuôi, Tiểu Kỳ quay lại chỗ ngồi và lần nữa lẩm bẩm gì đó. Mọi chuyện trở lại như cũ nhưng mọi ánh mắt vốn đã hướng vào ba người kia thì lúc này thật sự bất ngờ vì một tình huống giờ khóc giờ cười. Như đã may mắn gành được bóng thì không nói gì còn hai người kia không hiểu sao lại va chạm nhau tạo thành một đống hỗn độn trên sàn. Đó chính là kiệt tác của Tiểu Kỳ. Cô khẽ mỉm cười nhưng nụ cười ấy vẫn không nằm ngoài tầm mắt của một người người từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát mọi chuyện. Người đó nhìn Tiểu Kỳ thầm đánh giá. Khá thật, lại một đối thủ đáng gờm đây. Hiệp 3 kết thúc, với tình thế đang bị đảo ngược, trường Lê Hồng Phong đang chiếm ưu thế. Đội trưởng quả là con át chủ bài của đội mà chiến lược tập kích của đội bạn cũng thật lợi hại. Nhưng cái đó chưa là tất cả vì Tiểu Kỳ vẫn chưa dùng hết lực. Họ đang đợi cô, nếu vậy thì cùng nhau đua tài. Và không ngoài dự đoán của mọi người, ở hiệp đấu cuối cùng, Tiểu Kỳ đã ra sân thay cho Minh nhưng vai trò đội trưởng vẫn thuộc về Như. Trước khi ra sân, cô còn thì thầm gì đó với Như nhưng nhìn nét mặt đắn đo của Như thì cũng không ai đoán được điều gì. Không sai phán đoán của cô, bọn họ chưa sức để đối phó với cô. Vừa có tín hiệu bắt đầu đã có hai người đến kèm cô và cứ thế trong suốt thời gian thi đấu bọn họ thay phiên nhau ngăn chặn không cho đồng đội truyền bóng cho cô. Cô hoàn toàn bị tách biệt. Nhưng hai người kèm Tiểu Kỳ thì đội chỉ còn ba đấu với bốn thì đội cô vẫn còn hời. Mà kỹ thuật của Như và đội trưởng của bên ấy cũng khá ngang tầm với nhau nên điểm số có phần được san bằng. Khi điểm số hai bên đã ngang bằng thì thời gian cũng gần hết, cũng chính là lúc Tiểu Kỳ hành động. Chỉ vài động tác phức tạp, cô dễ dàng thoát khỏi vòng kìm kẹp của đội bạn. Khi thấy cô đã thoát ly, Nhung đang giữ bóng liền truyền cho Tiểu Kỳ. Mặc dù các cô gái bên kia ra sức ngăn cản nhưng với phản ứng chậm chạp như vậy, khi họ kịp đưa tay thì bóng đã nằm trọn trong tay cô. Tiểu Kỳ hướng đến rổ đối phương. Thân hình nhỏ con ấy khéo léo luồn lách qua hàng rào phòng ngự của đối phương và dứt điểm. Nhưng khi Tiểu Kỳ nhảy lên đưa bóng vào rổ thì cơ thể như bị một cơ thể khác lấn áp, xô sang một phía. Theo cái đà này thì nếu bóng đưa được vào rổ thì cô khó mà tiếp đất an toàn, nhưng cô không kịp nghĩ nhiều. Thời cơ chỉ có một. Cô cố vươn mình để bóng vào rổ. Cách chương.